Gả chồng thay em, chương 3, ba chụp ảnh cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Ninh Ninh, chương 3 chụp ảnh cưới. Tôi cầm hợp đồng ký tên vào ô còn lại, Hoàng An nhìn tôi vẫn mặc kệ cậu ta, tôi cùng cậu ta có lấy nhau cũng là hợp đồng mà thôi. Hoàng An đứng dậy lấy một xấp giấy nhỏ vứt về phía tôi nói. Chúng ta lấy nhau không có tình yêu, cái này Vũ Tiểu Thư đọc cho kỹ rồi ký vào chúng ta sẽ kết hôn. Tôi cầm tờ giấy lên đọc, một cưới do hợp đồng. 2. Cưới xong ra ở riêng phòng. 3. Không được xen vào chuyện của đối phương. Yêu ai là quyền tự do. Tôi muốn cười to, tên này thật cổ lỗ sĩ, đời nhà ai cưới còn phải đem cái hợp đồng đè ra. Tôi liền không nghĩ ngợi mà đặt bút xuống ký tên lên. Tôi đẩy lại tờ giấy cho cậu ta, rồi đứng dậy cười. Hợp tác vui vẻ, cậu ta cầm tờ giấy gấp nhét vào ngực tôi muốn tát cho cậu ta một phát, từng cử chỉ của cậu ta thật sự làm người khác phát nghẹt. Không ngờ cái thằng bạn thư sinh ngày nào lại có tính cách lập dị như vậy. Chúng tôi bắt tay chào nhau rồi tôi đi ra ngoài, trời xui đất khiến kiểu gì lại gặp ngay con Hoài Lan, cái con mà tôi ghét cay ghét đắng. Cô ta đi tới nhìn tôi thách thức, Vũ Tiểu Thư đến gặp vị hôn phu xin viện trợ công ty sao? Tôi khoanh tay nhìn à, Hoài Lan, không ngờ mấy năm không gặp cô vẫn thích kiểu ăn nói thiếu suy nghĩ như xưa. Quá khen, tôi cũng chỉ tới chúc mừng Vũ Tiểu Thư mà thôi tôi vào trong giao cho sếp giấy tờ. Bye, tôi nhíu mày, cô ta đi qua cái mùi nước hoa vừa nồng vừa hắc, không thể nhầm lẫn được, trong căn phòng kia cũng có cái mùi này trộn lẫn trong đó. Tôi tặc lưỡi, không ngờ Hoàng An lại ăn tạp đến mức độ này. Tôi không biết cậu ta có biết đến việc Hoài Lan đã không còn Trinh từ thời cấp 3 hay không. Thôi, mặc kệ họ, tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Tôi đem theo thỏa thuận ký kết do hai bên về cho anh hai đầy vẻ nghi ngờ nhìn tôi. Đừng ai vội tưởng anh hai thương hại tôi nha, tôi cũng từng tưởng tượng như vậy nhưng ngay sau đó anh hai cất lời, tôi chỉ muốn lấy cái khăn nhét vào miệng ổng thôi. Ây da, Diệp Ngọc, em gặp chồng tương lai thấy thế nào? Đẹp trai, ga lăng, hay lập dị, tôi muốn ngất xỉu, đây là anh hai của tôi đó mọi người, ông anh trời đánh này thật sự không thể không mắng. Anh hai nói cái gì vậy? Anh hai đang mừng cho em hay đang chọc quê em? Con bé này, anh hai là tốt bụng hiểu chưa? Em nói anh nghe cảm nhận về chồng tương lai đi. Tôi bất đắc dĩ nói. Anh hai muốn biết sao không đi gặp cậu ta ga lăng với ai chứ, làm sao ga lăng với được, anh hai đang ngủ mớ hả? Ngủ cái gì, anh hai đang nghiêm túc nha, anh mày tới gặp mấy lần cậu ta không chút lưu tình đuổi thẳng anh mày về kìa. Tính cách cậu ta xem như số 1, em gái lấy được chữ ký này quá siêu rồi. Anh hai không cần nổ phồng mũi, anh hai không biết nổ nha. Vậy anh hai cẩn thận có ngày phong long đấy. Con bé này, tôi cúi đầu bắt đầu làm việc, hai anh em không chém gió nữa, lúc này làm việc mới nhớ tới con Mi, nó làm thư ký cho Hoàng An, vậy Hoài Lan cũng làm thư ký. Thế tôi choáng váng với suy nghĩ của mình luôn, không ngờ tên này lại cao tay vậy, một đứa làm thư ký thực thụ, một người làm thư ký ấm giường. Ôi mẹ ơi, tôi đây lấy phải thằng Trăng Hoa mất rồi, tôi nào còn thời gian để tâm đến việc của chồng tương lai nữa. Từ khi tôi ký hợp đồng với cậu ta thì bên tập đoàn Hoàng Thịnh đã biết, chủ tịch tập đoàn hẹn gặp ba tôi, hai người bàn nhau về lễ cưới của tôi cùng thằng bạn thân. Tôi từ khi gặp Hoàng An để ký hợp đồng đến nay đã một tháng, việc cưới xin do hai bên ba mẹ quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật, tôi muốn ngủ nướng một ngày, ai ngờ mới 7 giờ sáng cánh cửa phòng đã bị đập, tưởng nó bị gãy luôn. Ngọc dậy đi bà cô, dậy nhanh không anh tông cửa vào bây giờ. Ôi, cái giọng vịt bầu của anh hai, tôi có xuống âm phủ cũng không quên được cái giọng này được. Cả tháng nay ngày nào cũng là anh hai đập cửa gọi em dậy đi làm. Tôi với tóc tai bù xù ngồi dậy ra mở cửa thét lên. Anh hai hôm nay là chủ nhật nha, anh hai vừa phải thôi không, em cho anh hai làm đàn bà cả đời bây giờ. Anh hai trợn mắt lùi mấy bước chỉ vào tôi. Cái con này, anh mày tốt bụng mỗi gọi mày dậy nha, mày nói cái gì hả, anh mà làm đàn bà thì nhà này vô con nha mày. Tôi bĩu môi, anh hai làm như anh tốt lắm vậy, anh sợ chứ gì. Em muốn ngủ nướng anh hai hiểu chưa? Mày ngủ nướng vậy mày xuống đuổi thằng chồng tương lai của mày đi, tao chịu nha. Tôi dụi mắt, anh hai vừa nói ai hả? Tao nói thằng chồng lập dị của mày đấy bà cô. Cậu ta đến làm cái gì? Đi chụp ảnh cưới chứ làm cái gì? Chúng mày cưới nhau cứ như là tao cưới chúng mày ấy, nhanh vào mà cột cái tóc tổ quạ đi. Xuống mà gặp chồng tương lai. Tôi dùng mình, anh hai cũng dùng mình theo, có lẽ ông anh này của tôi có một cái định kiến không tốt với Hoàng An, còn tôi từ ngày ngửi ra cái mùi nồng nặc tình thú trong cái phòng làm việc là tôi đã không còn một cái ấn tượng tốt đẹp về cậu ta rồi. Tôi cười cười nói, anh hai không cần nóng, em vừa nói trêu đấy, không cần tin nha anh hai. Anh hai tím mặt khép chân. Ai tin, mày thử tao không cần động ba mẹ đã cho mày vĩnh biệt cụ rồi nha mày. Ha ha, tôi đóng cửa đi vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần sóc jean đen tóc cột cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống dưới nhà. Hôm nay mẹ đi đâu rồi không có nhà, tôi xuống dưới chỉ thấy cái mặt đáng ghét của Hoàng An thôi. Anh hai cũng biệt tâm, anh ấy ghét Hoàng An nên không ngồi tiếp tôi hiểu ra ngay. Tôi đi đến ghế sofa nói, phó tổng hôm nay bảnh trai ha. Hoàng An đang cặm cụi nhìn vào điện thoại nghe tôi hỏi cậu ta nhìn lên không mặn không nhạt nói. Vũ tiểu thư cũng tươi không cần tưới. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tôi ghét cái mặt này, ghét cái cách nói ngang ngược của cậu ta. Phó tổng cứ đùa tôi mà tươi không cần tưới thì trai đã theo đầy đâu cần ế đến giờ. Ế giờ có xu hướng, ế xu hướng vậy chắc phó tổng đã thử. Tôi chưa nhưng cô đã từng. Y, phó tổng đùa nha, tôi đây xấu mới chưa lấy chồng chứ chưa thử qua cái xu hướng ế. Hoàng An nhếch mép cười. Thế à, tôi cứ tưởng Vũ tiểu thư là gái Trinh Nguyên. Tôi bị cậu ta nói mà nghẹn tận cổ cố bật cười. Tôi gái Trinh Nguyên vẫn hơn cậu chưa chắc là trai thẳng. Hoàng An bưng chén trà nhấp nhẹ cười. Thẳng hay cong cưới về biết ngay. Chắc phó tổng quên chúng ta là hợp tác ha. Hợp tác hay không là quyền của tôi. Cơ thể của tôi quyết định. Tôi trước giờ chưa thua ai, làm sao lại để cái tên không liêm sỉ này nói nghẹn cho được. Hoàng An không nói nữa, tôi ngồi xuống ghế đối diện hỏi. Đến đây làm gì? Hôm nay chủ nhật tôi muốn ngủ. Đi chụp ảnh cưới, gì, sao nhanh thế cậu lừa tôi? Ai đi lừa một đứa con nít? Cậu không có chút gì là lạnh lùng bad boy cả. Tôi xem ra cậu BD là thật. Hoàng An nheo mắt sắc lẹm như muốn giết chết tôi ngay, sau gáy tôi đổ mồ hôi, chỉ tiếc mặt tôi không biểu hiện gì. Cậu ta đứng dậy đóng khuy áo vest nói. Đi chụp ảnh cưới, em không có nhiều thời gian. Tôi cũng đứng dậy hất cằm trả lời. Nhanh cho bà về ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng An liếc tôi cũng nhìn lại, hai người cứ thế mà đi ra ngoài. Ga trong thay ầm, ninh ninh, cách chướng.